Bây giờ là 5 vị phó bang chủ rồi. Nhạc Kiều tiểu thư cũng đã gia nhập phá quân bang. Bọn họ hiện tại đang ở bên trong ạ. À, mau đi, ta muốn gặp các nàng rồi. Nhạc Thành không ngờ Nhạc Kiều cũng gia nhập. Chỉ là như vậy cũng tốt, miễn cho người khác khi dễ. Hắn là bang chủ sao? Nghe nói bang chủ đã từng một mình thu thập cả Thanh Long bang. Chúng ta vì ngưỡng bộ bang chủ mới gia nhập phá quân bang đấy. Bang chủ thật sự có cá tính đấy. Lần này bang chủ trở về, chúng ta cũng có thể báo thù rồi. Nhạc Thành vừa lên lầu, một số người của phá quân bang đã thấp giọng nghị luận. Tất cả người của phá quân bang đều biết chuyện Nhạc Thành diệt Thanh Long bang. Khiếu Thiên Hổ cùng với Tử Điện Mãng đi theo sau lưng của Nhạc Thành. Bây giờ, chúng cuối cùng cũng có thể đi khắp nơi. Không có Nhạc Thành ở đây, bọn chúng liên tục bị bốn cô gái trà đạp. Điều kỳ quái thứ nhất là Âu Dương Phiên Tình muốn bắn Khiếu Thiên Hổ đi tắm rửa, khiến cho nó sợ hãi 3 ngày 3 đêm không dám lộ diện. Ở trong phòng của Hân Nhi, Nhạc Thành nghe thấy tiếng cười nói của 5 nữ nhân. Sao vậy? Các người hôm nay tại sao lại rảnh rỗi trò chuyện như vậy? Nhạc Thành đẩy cửa đi vào. 5 nữ nhân đang vây quanh đùa giỡn. Biểu ca, Nhạc Thành. 5 nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành tiến tới thì suy nghĩ. Biểu ca, tại sao huynh lại tới đây? Không phải còn 1 tháng nữa sao? Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi. Đúng thế, Nhạc Thành. Không phải ngươi nói còn phải bế quan 1 tháng nữa. Tại sao mới 5 tháng đã xuất quan rồi? Tử Mã Yên Nhiên nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt vô cùng ôn nhu. Một lời khó nói hết. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó ngồi xuống, nói với Nhạc Kiều. Kiều tỷ à, tại sao tỷ cũng gia nhập phá quân bang thế? Thì làm sao? Ta gia nhập phá quân bang, người không hoàn nghênh ta sao? Nhạc Kiều trừng mắt nhìn Nhạc Thành rồi nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ta chính là nghe nói có người làm khó phá quân bang, cho nên ta tới trợ giúp Hần Nhi, Yên Nhiên, Phiên Tình và Mật Nhi. Trải qua cái thời gian ở chung với nhau, ngũ nữ đã làm quen không tệ rồi, quan hệ vô cùng tốt. Bởi vì Nhạc Kiều hơn các nàng mấy tuổi, cho nên 4 cô gái này đều gọi nàng là Kiều tỷ. Ta không phải có ý này, Kiều tỷ tỷ gia nhập, ta muốn còn chưa kịp đó. Nhạc Thành cười cười, nhìn thấy ngũ nữ có tiến bộ không nhỏ, trong đó Yên Nhiên có thực lực tiến bộ cao nhất. Hiện tại, nàng đã đột phá tới ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Nhạc Kiều tiến bộ cũng không tệ, hiện tại đã là ngũ tình đấu vương tu vi. Hân Nhi cũng đã đạt tới lục tình đấu vương. Tu vi này nếu quay lại Nhạc gia cũng đã đủ để giúp Nhạc gia phát triển. Về phần Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình, hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình mà tiến bộ, nhưng so với 3 cô gái kia thì đều không có bằng. À, 2 con sủng ma của ta lại tới kia. Âu Dương Phiên Tình nhìn, thấy 2 con ma sủng Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng ở đằng sau Nhạc Thành thì cất tiếng. Sau đó tiến lên muốn bắt Khiếu Thiên Hổ ôm lấy. Xoẹt một tiếng, má ơi! Vừa nghe thấy thanh âm của Âu Dương Phiên Tình thì nó nhanh chóng lao ra cửa. Nó đã sợ mấy nữ nhân này rồi. Thật là nhàm chán, 2 con ma sủng này chạy nhanh quá. Dường như nó rất sợ chúng ta đấy. Âu Dương Phiên Tình buồn bực cất tiếng nói. Chuyện của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lân Bang đã biết rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lần này nhất định không thể bỏ qua cho Lương Ngọc. Các người thấy thế nào? Lương giả thật sự rất độc ác. Nhắc tới Lương Ngọc, Âu Dương Phiên Tình liền đổi giận. Bây giờ Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang liên thủ cùng một chỗ. Lực lượng của bọn hắn chỉ sợ là mạnh hơn phá quân bang chúng ta không ít. Đỗ Mật Nhi cũng cất tiếng nói. Ta biết rõ rồi. Nhạc Thành nói tiếp. Ta dự định tiếp theo sẽ mở rộng thực lực, sau đó phân tán thực lực của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang, cuối cùng đối phó với người cầm đầu của bọn chúng. Làm như vậy thời gian sẽ trôi qua rất lâu. Tử Mã Yên Nhiên nói, học viện này mấy ngày nữa sẽ tổ chức mấy người của khu học viện cũ tiến vào trong Quỷ Uyên. Chỉ sợ là chúng ta cần phải đi Quỷ Uyên mà đối phó với bọn họ. Đây là thực chiến tồi tuyệt. Hơn nữa ta sợ đến lúc đó người của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang sẽ âm thầm ra tay đối phó với người của phá quân bang chúng ta. Đi tới Quỷ Uyên tồi tuyệt, có vấn đề làm sao đây? Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Tô Hân Nhi nói, bởi vì trận đấu giữa Ma Pháp Học Viện và Đấu Khí Học Viện sắp tới gần, cho nên 2 học viện này đã sắp xếp không ít người tiến vào trong Quỷ Uyên tù luyện. Nghe nói đi vào trong Quỷ Uyên, mỗi lần đều chết rất nhiều học viên, trong đó vô cùng nguy hiểm. Nhạc Kiều cất tiếng nói, muốn đi tới Quỷ Uyên thật là tốt quá. Nhạc Thành cười cười, hắn đang không tìm ra cơ hội đối phó với Lương Ngọc và Lương Hùng, hiện tại thì có rồi. Mặc dù Lương gia 2 vị huynh đệ này, trong mắt của Nhạc Thành bất quá chỉ là 2 con ruồi mà thôi. Nhạc Thành căn bản chẳng muốn đối phó với bọn hắn. Nhưng 2 con ruồi khiến cho người ta sinh lòng chán ghét thì cũng phải nghĩ biện pháp đánh chết nó.

300 người này có thể đột phá tới đấu hoàng trong vòng 10 năm. Về phần người của Đồng Đại Ngưu, Nhạc Thành có mục tiêu trong vòng 8 năm, 10 năm có 1.000.000 người, trong đó cao thủ đấu vương phải có 3.000 người. Đây là những thế lực tinh thuận nhất. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bởi vì 3 ngày nay, Phá Quân Bang thực hiện một loạt hành động, thực lực cũng tăng lên. Một số trưởng lão tìm tới Hàn Giang Đảo, nói Nhạc Thành phát triển Phá Quân Bang với tốc độ như vậy, chỉ sợ Đấu Khí Học Viện phải đổi chủ. Hàn Giang Đảo nghe một số trưởng lão trách cứ thì cũng không biết phải để ý ra làm sao. Chỉ là đối với việc Nhạc Thành chu cấp tiền lương cho một số trưởng lão Phá Quân Bang thì Hàn Giang Đảo cũng có chút động tâm. Ngày thứ tư, Nhạc Thành cuối cùng cũng đình chỉ giao tiếp với một số thế lực lớn ở trong Đấu Khí Học Viện, bởi vì hắn muốn tới Quỷ Uyên để tu luyện. Đối phó với người của Tuyết Lâm Bang và Kiêu Hùng Bang thì Quỷ Uyên chính là nơi tốt nhất. Ở đó mình cũng có thể xây dựng thế lực. Bất kể thế nào, Đấu Khí Học Viện không phải là địa bàn mà mình phát triển thế lực lớn quá thì các lão già hỏa ở đây sẽ không yên tâm. Hàn Nguyệt đạo sư, tại sao đạo sư lại tới đây? Nhạc Thành ở trong phòng thì Hàn Nguyệt tới. Nhìn thấy bộ trang phục màu xanh nhạt của Hàn Nguyệt, Nhạc Thành không kìm nổi mà đỏ mắt vì những đường cong mê người của nàng. Ta tới tìm người thương lượng một chuyện đây. Hàn Nguyệt thấy ánh mắt của Nhạc Thành chăm chú nhìn mình thì hung hăng trợn trừng với hắn. Người này đảm sắc càng ngày càng lớn. Đêm hôm đó ở Nhạc gia nhất định là rình coi mình rồi. Vâng, Hàn Nguyệt đạo sư cứ nói đi ạ. Bị Hàn Nguyệt trừng mắt liếc một cái, Nhạc Thành nở ra một nụ cười, lộ ra vẻ vô tội. Hàn Nguyệt nói, hai ngày sau ở trong Quỷ Uyên sẽ diễn ra chuyện tôi luyện. Viện trưởng nói ta nên nói với người một chút để người mang theo Lạc Nhan, sẵn gì bảo vệ nàng luôn. Cái gì? Muốn ta vào Đông Phương Lạc Nhan ở cùng một chỗ à? Nhạc Thành kinh ngạc nói, nàng ta vừa nhìn thấy ta đã như muốn liều mạng rồi. Với lại thực lực của nàng ta không cần ta phải bảo vệ. Chuyện này ta không thể đáp ứng được. Người yên tâm, ta đã nói với nàng ta rồi. Nàng ta về sau sẽ không tìm người làm phiền nữa. Ai bảo ngươi đụng vào nàng ta chứ? Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Bởi vì thân phận của nàng ta đặc thù, cho nên viện trưởng mới bảo ngươi mang theo nàng ta, đảm bảo an toàn cho nàng ta. Viện trưởng lão nhân gia quả thật để mặt tới ta đấy. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cho ta biết, Đông Phương Lạc Nhan là ma thú dạng gì? Cái gì? Ngươi cũng biết Lạc Nhan là ma thú sao? Hàn Nguyệt kỳ quái nhìn Nhạc Thành một cái. Thân phận của Đông Phương Lạc Nhan ở Đấu Khí Học Viện không quá 3 người biết tới. Tại sao người này lại nhìn ra chứ? Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên nhìn ra. Nàng ta rốt cuộc là ma thú gì mà làm cho viện trưởng lo lắng như vậy? Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Lạc Nhan là phượng hoàng tộc của viễn cổ thần tộc. Phượng hoàng tộc chia làm phượng tộc cùng với thần hoàng tộc. Nam là phượng, nữ là hoàng. Bởi vì Lạc Nhan thân phận đặc thù của thần hoàng tộc, cộng thêm có giao tình không nhỏ với Đấu Khí Học Viện chúng ta, cho nên chúng ta muốn bảo vệ nàng ta cho thật tốt. Thần tộc Phượng Hoàng à? Trong lòng của Nhạc Thành thầm kinh hãi, nghe nói ma thú của gia tộc này mai danh ẩn tích, không ngờ hiện tại đã xuất hiện như thế này. Phượng Hoàng thần gia, có thể nói không ngờ đã là một thần thú gia tộc rồi. Nhạc Thành đối với chuyện này cũng không hiểu cho nhiều lắm. Người biết rõ như vậy mà còn bắt ta bảo vệ nàng ta, nếu như có chuyện gì thì ta không đảm đương nổi đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói thẳng. Người nói chuyện cũng rất thông minh. Bên cạnh người có hai con lục giai ma thú. Hơn nữa còn có ma thú viễn cổ mấy ngày trước tiến giai. Uy lực như vậy, các Quỷ Uyên không có mấy ai có thể đối phó được với ngươi. Hàn Nguyệt cất tiếng trả lời. Mấy ngày trước Hàn Giang Đào đã nói chuyện này với nàng rồi. Chuyện này... Vậy thì được rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười cười. Xem ra chuyện của Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng không qua được con mắt của Hàn Giang Đào. Còn nữa... Viện trưởng còn nói, ngươi ở Quỷ Uyên ra tay nhẹ một chút, đối phó với chính chủ là được rồi. Còn những người khác của Đấu Khí Học Viện, ngươi cũng đừng có thái quá. Hy vọng ngươi nể mặt mũi của ta. Hàn Nguyệt cất tiếng nói, Nhạc Thành nhìn Hàn Nguyệt rồi nói, được rồi, ta chỉ đối phó với chính chủ, những người khác không chạm vào, ta dĩ nhiên là không đối phó với bọn họ rồi. Hàn Nguyệt nói dĩ nhiên là chuyện của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang. Nhạc Thành kỳ thật cũng không dự định sẽ đối phó với những người khác như thế nào, nhất là không thể buông tha cho Lương Ngọc và Lương Hùng. Được, người nói những lời này thì ta yên tâm đi rồi. Hàn Nguyệt cất tiếng cười, trên khuôn mặt của nàng hiện ra một má lúm đồng tiền mê người lắm. Nhìn Hàn Nguyệt, Nhạc Thành thất thần rồi lập tức nói, Hàn Nguyệt đạo sư, cô... Ta cái gì, người cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành, ta muốn nói cô rất xinh đẹp, gặp lại sau nhé. Nhạc Thành kẽ mỉm cười nói,

lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thanh âm của Nhạc Thành đã ở bên tai của Lương Ngọc, một màn kiếm quang bổ xuống, xoẹt một tiếng, sắc mặt của Lương Ngọc hơi biến đổi. Đối với Nhạc Thành, hắn đã sinh lòng sợ hãi, nhanh chóng ngừng tụ một đàn hỏa nóng bỏng đánh về phía của Nhạc Thành. Đàn hỏa của hắn so với luyện dược sư bình thường còn mạnh hơn. Phốc một tiếng, trước đàn hỏa của Lương Ngọc, kiếm quang của Nhạc Thành ngăn lại, tất nhiên Nhạc Thành cũng không dùng toàn lực. Đùa với lửa sao, ta cùng chơi với ngươi một phen nhá. Nhạc Thành cười lớn, vốn hắn không muốn giết Lương Ngọc, như vậy quá tiện nghi cho hắn rồi. Xoẹt một tiếng, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành ngưng kết, hai luồng vô thượng chân hỏa ngưng tụ lại, công kích về phía của Lương Ngọc. Nhị đệ, chú ý! Lương Hùng đang mải mê đối phó với một tứ tình đấu vương, nhìn thấy Lương Ngọc bị Nhạc Thành công kích thì vội vàng công kích về phía của Nhạc Thành. Chủ nhân chú ý! Kiều Thiên Hồ cũng không biết Nhạc Thành có thực lực gì, nhưng Lương Hùng đã là bát tình đấu vương, cho nên cũng nhanh chóng chắn trước người của Lương Hùng. Một luồng vô thượng chân hỏa xuất hiện, Lương Ngọc giống như là gặp khắc tình vậy, đan hỏa lập tức bị đánh tan, vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành cũng lưu ở trên người của hắn. Thật là muốn tìm chết! Thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua, tạo thành một đường vòng cung, lập tức ngừng tụ một lực công kích tấn công về phía của Lương Ngọc. Nhị đệ! Nhìn thấy tình huống của Lương Ngọc, Lương Hùng nhanh chóng đỏ cả hai mắt lên. Tuy nhiên bị Khiếu Thiên Hồ ngăn lại, mặc kệ thế nào thì công kích cũng không có hiệu quả. Lương Hùng, để ta giúp ngươi! Nạp Duy Tư nhìn thấy tình huống của Lương Hùng thì biết rằng phải nhanh chóng đi giúp Lương Hùng. Nạp Duy Tư, hôm nay không nên đánh người! Một thân ảnh màu vàng hiện tới trước mặt Nạp Duy Tư. Ngươi! Nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương Lạc Nhan, Nạp Duy Tư liền nhớ tới thảm trạng lần trước, trong chớp mắt liền muốn bỏ chạy rồi. Người không chạy thoát được đâu. Đông Phương Lạc Nhan khẽ kêu lên một tiếng, sau đó khởi động một mảng quyền ấn tấn công về phía của hắn. Thịch một tiếng, liên tục bị vô thượng chân hỏa và trù ma trưởng của Nhạc Thành đánh trúng. Thân hình của Lương Ngọc giống như là diều bị đứt dây vậy, bay ngược ra bên ngoài. Lương Ngọc, lần trước ta bỏ qua cho ngươi, người vẫn tới đấu khí học viện tìm ta gây phiền phức. Nhạc Thành từ từ tới bên cạnh người của Lương Ngọc mà nói. Khuôn mặt của Lương Ngọc hiện tại đã trở nên trắng bệch bệch, ngực cũng có máu tươi phun ra, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Người thả ta ra, lần sau ta không dám nữa. Đáng tiếc người không có cơ hội rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó phi kiếm ở trên không trung chiếu rọi xuống. Nhạc Thành cất tiếng nói. Mọi người hãy nhìn xem, đây chính là kết cục của việc đối đầu với phá quân bàng ta. Ánh mắt của mọi người, Nhạc Thành dùng âm dương kiếm trong tay, kiếm quang đại phát, lập tức cắt đầu của Lương Ngọc xuống, một dòng máu đỏ tươi phun ra. Không được, không được. Nhìn thấy thân thể của Lương Ngọc bị tách ra, Lương Hùng hai mắt tóe lửa, khàn giọng nói, Nhạc Thành, ta phải giết ngươi. Mọi người, giết cho ta. Nhìn thấy Nhạc Thành giết Lương Ngọc, sĩ khí của phá quân bang càng thêm cuồng nhiệt. Mọi người của Tuyết Lâm bang và Kiều Hùng bang thấy vậy thì không kìm nổi mà hoảng sợ. Đột nhiên có người bỏ chạy. Cái này cũng khó trách, ở đấu khí học viện thành lập bang phái chẳng qua chỉ để khi dễ các học viên khác. Tuy nhiên Nhạc Thành thành lập phá quân bang thì mục đích không giống như vậy, cộng thêm sự hấp dẫn của đan dược, cho nên người của phá quân bang liền ra sức liều mạng. Cuộc chém giết đã chính thức diễn ra, đột nhiên người của phá quân bang hùng hằng đánh tới, Hần Nhi và Nhạc Kiều cũng tiến lên. Mọi người chạy mau! Không biết ai là người đầu tiên hô lên, sau đó mọi người bắt đầu chạy tứ tán. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, mặc dù phá quân bang chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng sĩ khí đã tăng lên rất cao, không hề rơi vào thế hạ phong. Khiếu Thiên, người lui ra để ta tiến tới. Nhạc Thành đi tới trước mặt Lương Hùng, bởi vì Nhạc Thành không hạ lệnh cho Khiếu Thiên Hổ cũng không giết hắn. Chỉ là thương thế của Lương Hùng hiện tại cũng đã không nhẹ rồi. Nhạc Thành, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Nhạc Thành vừa giết em ruột của mình, Lương Hùng nhịn không được mà nổi giận. Trong tay là một thanh trường kiếm, hùng hăng bổ về phía của Nhạc Thành. Là người của Lương gia muốn chọc tới ta, các người muốn chết thì ta sẽ không ngăn cản đâu. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, sau khi xuất quan, hắn cũng muốn thử thực lực của mình. Hiện tại Lương Hùng đã là bát tình đấu vương. Xoẹt một tiếng, âm dương kiếm của Nhạc Thành ngưng tụ thành một mảng kiếm quang, nghênh hướng về phía của Lương Hùng và tấn công. Thịch một tiếng vang thật lớn, thân hình của Lương Hùng đã bị Nhạc Thành đẩy lùi tới hơn 10 thước. Bây giờ Lương Hùng mới nhận ra Nhạc Thành còn mạnh hơn cả mình. Ngay cả Nạp Duy Tư cũng không có thực lực đến như vậy. Nạp Duy Tư, tới giúp ta với. Biết rõ không phải là đối thủ của Nhạc Thành, Lương Hùng quay đầu lại cầu cứu Nạp Duy Tư. Lương Hùng nhìn Nạp Duy Tư bị Đông Phương Lạc Nhan cuốn lấy thì làm bị thương không nhẹ, sắc mặt trở nên trắng bệch một mảng. Bây giờ Nạp Duy Tư cũng không hy vọng người khác giúp hắn.

Nếu như chạy thì sớm muộn cũng bị hắc y nhân đuổi giết, không bằng tụ tập lại. Ít nhất hiện tại Nhạc Thành cũng còn có một cơ hội, đó là một con át chủ bài. Ai nói chúng ta muốn chạy chứ? Người rốt cuộc là ai? Ta nói rồi, các người không xứng biết rõ tên của ta. Đi chết đi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng rồi tiến tới gần. Một trường mang màu đen tấn công về phía của Nhạc Thành. Vô thượng khốn tiền tháp. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi. Thanh mang ở mi tâm của hắn bắn ra. Sau đó một tòa tháp lớn ngăn ở trước Hắc y nhân. Nhạc Thành nhìn thấy công pháp của Hắc y nhân có vô số ma đạo, mà vô thượng chân hỏa chính là khắc tinh của ma đạo đấy. Nhìn thấy tòa tháp này, Hắc y nhân cũng hơi kinh hãi. Hắc mang của hắn liền tập kích xuống. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, một hồi thanh âm vang lên. Bên trong vô thượng khốn tiền tháp có một ngọn lửa nóng mỏng thoát ra, đột nhiên tập kích về phía Hắc y nhân. Dị hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa bên trong vô thượng khốn tiền tháp, Hắc y nhân vô cùng kinh ngạc. Hắn ngoại trừ dị hỏa thì thứ gì cũng không sợ. Tuy nhiên dị hỏa hắc mang của hắn cũng là hơi e ngại mà thôi. Cũng chưa tới tình trạng mà phải chạy. Hóa ra là vô thượng chân hỏa thực sự có thể khắc chế hắc mang quỷ dị này. Nhìn thấy vô thượng khốn tiền tháp của mình có hiệu quả, trong lòng của Nhạc Thành liền vui vẻ hơn. Có dị hỏa cũng vô lực thôi, thực lực của người quá thấp. Hắc y nhân một lần nữa tới gần, một bàn tay đen kịt khủng bố duỗi ra. Đột nhiên hai tay biến thành hai con rắn đen bao bọc vô thượng khốn tiền tháp của Nhạc Thành. Vô số luồng đen do hắc mang tạo thành, quỷ dị khủng bố, nhanh chóng bao trùm vô thượng khốn tiền tháp. Đáng chết thật. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó toàn bộ lửa nóng toát ra. Một bảng tiếng vang vang lên, những sợi dây đen cuốn quanh vô thượng khốn tiền tháp đã bị cháy. Bộ trâm màu đen của hắn bị vô thượng trần hỏa đốt cháy. Sau đó là tiếng kêu đau quỷ dị, giống như là ở dưới 18 tầng địa ngục vậy. Vô cùng khủng khiếp. Vô thượng chân hỏa mặc dù không ngừng ở trong vô thượng khốn tiền tháp đốt cháy bộ râu màu đen, tuy nhiên dường như bộ râu đó là vô cùng vô tận, đốt cháy mãi cũng không hết. Đáng chết thật. Hắc y nhân thầm mắng một tiếng, đối với việc bộ râu màu đen bị cháy thì hắn vô cùng đau lòng. Nhận lấy cái chết đi. Hai tay của Hắc y nhân vươn ra, hướng về phía Nhạc Thành mà công kích. Thân ảnh không thể tưởng tượng nổi mà biến mất ngay tại chỗ. Nguy rồi, nguy rồi. Nhạc Thành liền biến sắc. Hắn nhanh chóng bố trí một vòng chân khí, thủ ấn trong tay biến hóa, ánh sáng ngưng tụ, phần tiên liệt diễm cầu đã vùng ra. Chỉ nghe thình thịch mấy tiếng, theo mấy tiếng nổ mạnh, thân hình của Nhạc Thành bị đánh bay mấy chục thước xuống mặt đất, quần áo toàn thân bị nghiền nát. Nhạc Thành há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó lập tức đứng lên. Nhạc Thành! Trùng nữ Kiêu Thiền Hồ từ Điện Mãng nhìn thấy Nhạc Thành phun ra máu tươi thì lập tức vọt tới gần hắn ngay. Ta không sao, còn chưa chết được đâu. Hắc y nhân cũng chấn động thân hình, nhìn thấy Nhạc Thành vẫn có thể đứng lên, hắn liền cảm thấy kỳ quái quá. Mình đã dùng tới 8 thành lực lượng, ngay cả 3 tình đấu hoàng cũng có thể giết chết, mà tên tiểu tử này có thể chống đỡ được. Hoàng Long chi thể, đúng là Hoàng Long chi thể, đấu đế huyết mạch. Hắc y nhân nhìn thấy Nhạc Thành, như vậy thì lập tức hưng phấn không thôi. Không ngờ, người còn có Hoàng Long thân thể, người nhất định là người của Nhạc gia, không ngờ người của Nhạc gia vẫn chưa chết hết, lại xuất hiện Hoàng Long thân thể. Thật là tốt quá, lần này ta đã thu lợi lớn, thần hoàng tộc đấu đế huyết mạch của Nhạc gia thật là tốt quá. Đáng chết, người dám làm chủ nhân bị thương. Nhìn thấy vết máu trên người của Nhạc Thành, Kiêu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng cũng tức giận, trợn mắt nhìn Hắc y nhân một cái. Bây giờ hai tiếng gầm gừ lớn lên trên không trung, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một con rắn màu tím và một con đại hổ lớn xuất hiện. Bọn họ quả là ma thú cấp 6, khó trách không sợ chúng ta. Đông Phương Lạc Nhan nhìn Kiêu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng trên không trung mà nói. Đây hẳn là con mèo nhỏ và con rắn nhỏ, không phải chúng là ma sủng sao? Sao bây giờ lại là ma thú cấp 6 rồi? Trung nữ nhìn thấy Tử Điện Mãng và Kiêu Thiên Hồ thì nhận ra chúng là hai con ma sủng đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm. Đúng thế, vậy mà ta còn ôm chúng đấy, còn phải tắm rửa cho chúng nó nữa chứ. Sắc mặt của Âu Dương Phiền Tỉnh biến đổi thật lớn, bọn chúng quả nhiên là hai con lục dài ma thú. Từ Mã Yên Yên càng hoảng sợ, xem ra lần trước bọn họ trợ giúp nàng chính là hai con lục dài mã thú, vậy mà nàng còn tưởng là có cao nhân nào cơ. Từ Điện Mãng há ra cái miệng đỏ lòm, một luồng điện mang nhanh chóng phun về phía của Hắc y nhân, lập tức Kiêu Thiền Hồ cũng gào thét mà đánh về phía của hắn ta. Hai con lục dài mã thú xuất hiện, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là người của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang, bọn họ không dám động thủ với người của Phá Quân Bang. Mà ngay cả Nạp Duy Tư cũng lộ ra vẻ hối hận. Hai con lục giai ma thú mà dám ngạo mạn trước bổn nhân sao? Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng,

đừng đưa tới Đấu Khí Học Viện chúng ta học tập. Hàn Giang Đào chậm chậm nói, người đối với Lạc Nhàn và Nhạc Gia có chút hiểu không rõ, chuyện của Nhạc Gia có biết hết chứ? Viện trưởng nói đến chuyện về vấn đề huyết mạch trên người của tại hạ sao? Nhạc Thành hỏi Hàn Giang Đào, vốn Nhạc Thành cũng muốn hỏi rõ về chuyện này. Không phải, ta muốn hỏi là chuyện của Nhạc Gia người biết bao nhiêu phần? Hàn Giang Đào cất tiếng nói, dạ không biết nhiều ạ, tại hạ chỉ nghe nói huyết mạch của Nhạc Gia đã rất mong manh, chuẩn bị suy tàn mất rồi. Nhạc Thành cất tiếng đáp, chuyện của Nhạc Gia, Nhạc Tử Sơn cũng chỉ nói như vậy với Nhạc Thành thôi. Nhìn biểu tình của Hàn Giang Đào, Nhạc Thành suy đoán rằng Hàn Giang Đào biết không ít chuyện về Nhạc Gia. Đối với Nhạc Gia, Nhạc Thành cũng biết rõ, Nhạc Gia không hề đơn giản, chỉ cần nhìn Hoàng Long thân thể của mình thì biết thôi. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, Nhạc Gia kỳ thật cũng không phải là suy tàn. Phụ thân của ngươi không muốn nói cho ngươi, chắc là có lý do của ông ta. Sau này ông ta sẽ nói sau. Ngươi có Hoàng Long thân thể, người của Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên không bỏ qua cho ngươi. Về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói, Hắc Ám Thần Điện, viện trưởng nói chính là tổ chức bí ẩn đứng đằng sau người áo đen kia sao ạ? Hắc Ám Thần Điện là một khủng bố lực lượng, cho dù Đấu Khí Học Viện và Nhạc Gia thời thịnh thế cũng không bằng đâu, không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Thực lực của bọn họ quá lớn, chỉ là bọn họ cũng không ở gần Đấu Khí Học Viện nên chúng ta mới có thể chống cự được. Hàn Giang Đào tiếp tục nói, lục trường Nhạc Gia liên hợp với tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc đã đánh cho Hắc Ám Thần Điện trọng thương. Nhưng về sau xảy ra một chuyện khiến cho Nhạc Gia bị chia năm xẻ bảy. Tứ đại gia tộc và tứ đại tộc nhân cũng ngừng hợp tác với nhau. Sau đó tứ đại thú tộc và tứ đại tộc nhân biến mất khỏi đại lục. Thưa viện trưởng, người nói bọn họ sẽ không bỏ qua cho tại hạ là vì sao ạ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Bởi vì người có thân thể Hoàng Long, huyết mạch Đấu Đế, đây là uy hiếp rất lớn đối với bọn họ đấy. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Thưa viện trưởng, tứ đại tộc nhân, tứ đại tộc thú là cái gì ạ? Nhạc Thành tiếp tục hỏi về vấn đề sâu hơn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Hắc Ám Thần Điện nếu thật sự đến gây chuyện thì mình cũng không thể bỏ qua cho bọn họ được. Ta đã nói nhiều rồi, thực lực của ngươi bây giờ không có tệ, tuy nhiên cũng không phải là quá mạnh. Chờ đến lúc ngươi mạnh hơn, ta tin rằng cha của ngươi sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Hàn Sang Đào nói tiếp, thôi được rồi, ngươi tiếp tục ở đây tôi luyện đi. Về phần Đông Phương Lạc Nhan, người cũng phải chiếu cố cho nàng ta thật tốt, vì nàng ta cũng có quan hệ không tệ với Nhạc Gia đấy. Hàn Giang Đào nói xong thì liền nhảy lên, biến mất khỏi không trung, hướng về phía Đấu Khí Học Viện mà bay về. Nhạc Thành ở tại chỗ mà ngẩng đầu lên không trung, sắc trời hiện tại đã hơi sáng. Mặt trời từ nơi dưới chân trời cũng từ từ xuất hiện. Chỉ mong Hắc Ám Thần Điện kia đừng tới tìm mình nữa. Nếu như thật sự bọn chúng tới tìm, thì mình cũng chỉ có thể đem bọn chúng diệt trừ tận gốc. Kiếp trước ở Hoa Hạ, mình chưa từng sợ qua thế lực nào, kiếp này ở Huyền Thiên Đại Lục này cũng như thế. Nhạc Thành thừa nhận hắn là người của Nhạc Gia sao? Chuyện của Nhạc Gia hắn biết được bao nhiêu chứ? Ở trên không trung, vị trưởng lão họ Bạch nói với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào cất tiếng đáp, hắn đã thừa nhận là người của Nhạc Gia, tuy nhiên không hiểu sao chuyện tình của Nhạc Gia hắn lại không biết rõ. Hay già, có lẽ phụ thân của hắn chưa nói cho hắn biết. Bạch trưởng lão thở dài một hơi rồi nói tiếp, Huyền Thiên Đại Lục lại sắp rối loạn rồi. Nhạc Thành, ngươi ở đây làm gì mà ngươi ngốc thế? Từ Mã Yên Yên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành ngây ngốc như vậy thì không kìm được mà hỏi. Nhạc Thành quay đầu mỉm cười với nàng. Không có chuyện gì đâu, ta suy nghĩ một số vấn đề thôi. Chúng ta đi thôi. Các ngươi còn muốn đánh sao? Trước tiên hãy giải tán Kiều Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang đi. Nếu không chúng ta sẽ không khách sáo nữa. Nhạc Thành đi tới trước mặt mọi người cất tiếng quát. Tất cả mọi người của Tuyết Lâm Bang đều nhìn Nạp Duy Tư. Còn người của Kiêu Hùng Bang thì nhìn nhau, không biết phải xử lý như thế nào. Chúng ta có thể gia nhập Phá Quân Bang được không? Một tam tinh đấu vương của Kiêu Hùng Bang rụt rè hỏi Nhạc Thành. Có thể chứ, nên chỉ thấy bang quy của Phá Quân Bang phù hợp thì có thể gia nhập cả. Nếu không phù hợp thì phải giải tán, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta gia nhập, không phải chỉ là về sau không được phản bội sao? Ta cũng gia nhập, ta cũng gia nhập. Đột nhiên có không ít người của Kiêu Hùng Bang cũng muốn gia nhập Phá Quân Bang. Cũng có một số lặng lẽ rời đi. Tuyệt Lâm Bang bây giờ phải giải tán, các người muốn làm gì cũng được. Nạp Duy Tư nói với những người phía sau lưng mình. Sắc mặt của Nạp Duy Tư tái nhợt, hắn đã thua thê thảm. Nếu như Nhạc Thành không tha cho hắn, thì hắn sẽ phải chết chắc. Nạp Duy Tư, ta biết ngươi muốn đánh ta là vì Hoắc Quân Hoàng tử. Sau đó lại bị Lương Hùng xúi giục, cho nên ta không trách ngươi.